Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế nào lại vui vẻ như vậy? Tần Lương tránh khỏi ánh mắt mộ bạch, xoay người thực nhanh, giống như nghĩ tới cái gì lại nói tiếp. Cuối cùng tôi khuyên anh một câu, làm người đừng quá tự tin. Có đôi khi hạnh phúc ở trong tay, anh không biết quý trọng, đợi khi mất đi mới tỉnh ngộ, anh chính là tự tạo nghiệp chướng cho mình. Tần Lương đắc ý đi ra, phút cuối cùng lại nói tiếp. Điện thoại của anh hỏng rồi đấy, mau đổi cái mới, nếu không lỡ như Lily có gọi thì cũng lỡ để mất. Mộ Bạch cực kỳ phẫn nộ, mặc dù lời Tân Lương cũng không xuôi tai, nhìn giống như những thanh kiếm đâm vào tim anh. Anh lặng lẽ trong ngăn kéo bàn lấy ra cái điện thoại mới, cái điện thoại vốn lúc trước định đưa cho Lily, kết quả anh chưa kịp đưa, giờ lại phải sử dụng nó. Mộ Bạch rất nhanh chóng mở nguồn điện thoại, liền thấy một cái tin nhắn, người gửi tin đúng là Lily. Anh vội vàng mở ra đọc, nội dung tin nhắn đơn giản chỉ có vài chữ: Mộ Bạch, em đi rồi, chúc anh hạnh phúc. Chỉ có mấy chữ, Mộ Bạch đọc đi đọc lại nhiều lần. Một câu Mộ Bạch em đi rồi chúc anh hạnh phúc là xong à? Muốn ở liền ở, muốn đi liền đi ư? Mộ Bạch trong cơn tức giận chút nữa ném đi cái điện thoại, nhưng lại suy nghĩ, rất nhanh anh gọi cho Lily, vẫn là tắt máy. Từ không hiểu người phụ nữ ngu ngốc, nhắn tin xong lại tắt điện thoại, tại anh nhanh chóng nhắn lại. Mùng 6 tháng sau tôi đám cưới, mong em đến dự. Mộ Bạch gửi tin nhắn cũng dần dần tỉnh táo. Tần Lương nó không sai, là anh chưa từng quý trọng Lily, thời điểm ở cùng nhau anh chưa từng nói yêu cô. Anh không phải không muốn nói, chỉ là chưa từng biết rõ chuyện của Kiều Vi. Khi anh nhận được thông tin, cũng là lúc tỉnh ngộ và có cảm giác như chút được gánh nặng đó. Anh yêu Lily cũng không phản bội Kiều Vi, mà Lily chưa từng tổn hại đến tình cảm của anh và Kiều Vi. Cô là không muốn làm anh bị tổn thương, mới khiến cho anh hiểu lầm cô. Lily rốt cuộc có bao nhiêu ngu ngốc, tới cùng là yêu anh bao nhiêu, anh không rõ. Nhưng anh biết, anh yêu Lily. Người phụ nữ như vậy, anh không nắm giữ, quả thực anh là thằng ngu ngốc. Tần Lương nói anh kiêu ngạo, tự cao, thậm chí tự tin quá mức. Anh không có lý do cãi lại. Anh đã từng nghĩ cho dù mình làm gì, chỉ cần quay người sẽ nhìn thấy Lily. Nhìn Lily hiện tại muốn nói cho anh biết, cô muốn rời đi. Tim anh trở nên đau vậy, thậm chí đau gấp ngàn lần do lúc Kiều Vi bỏ đi. Đối với Kiều Vi, anh chỉ có lo lắng. Nhìn đối với Lily, anh có chút khó thở, giống như là sinh mạng của mình dần dần mất đi. Anh, một thằng đàn ông kiêu ngạo, lúc này hoảng sợ, đối với Lily không còn nắm chặt được. Tâm anh bất an nề loạn. Rồi bỗng điện thoại reo, một số quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Anh vội vàng nghe máy. Ông cố, lần này anh muốn tôi tìm ai? Tìm một người phụ nữ, tên cũng là Lily. Giá giá gấp 3 tìm người phụ nữ còn hơn cả vị hôn thê của anh. Xem ra phụ nữ đối với Mộ Bạch quan trọng. Thật là thám tử tư chuyên nghiệp, anh cũng không hỏi nhiều. Cô biến mất từ đêm có buổi từ thiện đấu giá. Người cuối cùng để cô ấy gặp mặt có thể là Tân Lương. Các anh điều tra kỹ đi, nhất định sẽ có manh mối. Dạ vâng, chúng tôi nhất định làm hết khả năng. Không, tôi muốn các anh trong vòng 24 giờ phải tìm được cô ấy. Cú điện thoại, Mộ Bạch thở phào. Đối với Lily, anh không nhiều xác định. Anh chỉ biết anh không thể mất cô. Vô luận là công việc hay cuộc sống, trong lúc vô tình, cô đã trở thành phần sinh mạng của anh. Người phụ nữ này quả đáng giận, lại nghĩ tới muốn rút lui khỏi thế giới của anh, nằm mơ giữa ban ngày à? Từ tập đoàn Cố Thị đi ra, Tần Lương trực tiếp đi thẳng tới căn nhà mình mới mua. Nơi đây anh vẫn chưa từng đem bất cứ ai đến. Vậy mà ngoài ý muốn là đưa Lily đến đây làm khách. Khi đưa cô đến đây, cô đi thẳng vào phòng ngủ một giấc. Sáng sớm lúc ra khỏi cửa, anh không thấy cô đi ra. Nghĩ đến đây anh thập phần nhức đầu, lại càng không yên lòng. Mộ Bạch cuối cùng có gì tốt, lại có nhiều người thích anh như vậy. Từ đại học đến giờ, cũng chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Tần Lương hết sức phẫn nộ, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, liền lái xe về. Vừa mở cửa nhìn thấy Lily nằm trên ghế coi tivi, tâm tình coi như rất tốt, chỉ ít không đa sầu đa cảm rơi nước mắt. Nhìn Tần Lương đi đến trước mặt cô, Lý phát hiện không bình thường. Hai mắt Lily ngơ ngẩn, tầm mắt lơ lửng. Tần Lương thở dài, lấy điều khiển từ tay cô, ngồi phía đối diện rồi nói: mới vừa rồi tôi gặp Mộ Bạch đấy. Lily bị tai không nghe, tiếp tục ngây người, mắt nhìn thẳng. Em không muốn biết anh ta nói gì ư? Lily run rẩy, yếu ớt mà nói: nếu như anh muốn nói thì cứ tự nhiên. Xem ra một phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, khi dính vào tình cảm trở nên khốn khổ và tiểu tụy thế này, khiến người ta phải đau lòng. Tôi nói, Mộ Bạch thấy tôi, liền nhà tới hỏi em đi đâu. Tôi nói không biết, anh ta tức giận. Quả thực là chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Mộ Bạch giận dữ như vậy. Lần này Lily có chút phản ứng, cô ngẩng đầu, ánh mắt bi thương sơ sát cười. Trả lời rất tốt đấy, tôi vừa mới nhắn tin, chúc anh ta hạnh phúc. Anh ta trả lời mùng 6 tháng sau đám cưới, mời tôi đến dự đấy. Lily ôm chân, gối đầu lên, hai vai không ngừng run rẩy. Anh nói, tôi nên tham dự không đây? Thanh âm của cô có chút khàn khàn, chỉ sợ là cô đang khóc. Tần Lương thở dài, một bên lo lắng cho Lily, một bên cảm thấy có điều gì không hợp lý. Anh ta mới vừa rồi nổi trận lôi đình, như thế nào bây giờ muốn đi ly tham dự đám cưới? Chẳng nhẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net